Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 337, núi cao. Ôi giống, hai vị quan hệ thật sự là hòa hợp a. Ta hiện tại xuất hiện có phải hay không có chút quấy rầy a? Trần Tiếu sáp đâu lưng còng, vừa nói vừa đi qua, nào có một chút xíu quấy rầy ý tứ. Tống Tuyền nghe tiếng quay đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trần Tiếu. A, cũng không có gì, chỉ bất quá muốn hỏi một chút, ngay cả hội ngân sách đều xử lý không được thương thế. Lại bị trị cho ngươi tốt, ta là phải nói y thuật của ngươi tinh xảo đâu vẫn là phải cho là các ngươi. Hay có chuyện gì giấu giếm ta? Trần Tiếu phất phất tay. A nha, xoắn suýt cái này có làm được cái gì? Dù sao chúng ta cái này nhựa plastic quan hệ, tại một cái trong đội cũng là theo như nhu cầu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thật cùng chúng ta thành lập cái gì hiếu nghị a? Lại nói, ta hiện tại nói cho ngươi nguyên nhân ngươi cũng không tin. Sau đó bởi vậy ngủ không yên muốn a nghĩ, cuối cùng phí tâm tư đi thăm dò, không tra được lại lâm vào cái gì tư duy vòng lẩn quẩn bên trong ra không được. Cuối cùng tinh thần hỏng mất. Vậy ta nhiều không có ý tứ. Đúng vậy a, ngươi nói hình như rất có đạo lý đến đâu. Tống Hiểu mê người cười cười. Tốt a, đã dạng này ta liền mặc kệ. Lúc nào phát hiện ngươi đang làm gì kỳ kỳ quái quái thời điểm rồi nói sau, dù sao nhiều nhất chính là giết ngươi mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi có thể nghĩ như vậy thật là quá tốt rồi. Trần Tiếu rất hài lòng nhẹ gật đầu. A, xe giống như tới, lời còn chưa dứt, tàu điện ngầm liền gần như im ắng chạy được tới. Vui cười chim ba người cũng lập tức bước lên thông hướng xuyên lục địa đầu mối then chốt đứng đoàn. Tàu tại hội ngân sách từng cái lục địa phân bộ ở giữa vận chuyển vẫn là rất tấp nập. Chỉ bất quá phần lớn đều vì hàng hóa, thu nhận vật, chuyển vận. Mà nhân viên ở giữa lưu động lại không phải nhiều như vậy. Dù sao mỗi cái phân bộ đều có chính nó bộ đội tác chiến. Bình thường cũng không cần cái khác địa khu người đến giúp đỡ. Tựa như là hắc kính trong nhiệm vụ. Một cái toàn cầu tính S cấp dị thường. Cũng chính là xuất hiện ở nơi nào. Cái chỗ kia quản lý phạm vi bên trong công việc bên ngoài tổ nhân viên mới có thể xuất động đi giải. Khuyết. A, đúng rồi, Omea tiểu đội phụ trách phạm vi là toàn châu khu, chỗ nào cần liền đi nơi đó. Một đường không nói chuyện, tàu điện ngầm giống thường ngày an tĩnh đi về phía trước, mà trong đó người cũng cảm giác không thấy nó di động. Chỉ là đi vào, vừa đóng cửa, đợi cho cửa lần nữa rộng mở là, trước mặt cũng đã là một địa phương khác, cho nên, tại trải qua hơn một giờ tả hữu. Ngồi chơi lấy, về sau. Tàu điện ngầm nhóm liền theo tiếng mở ra. Ngay sau đó một trận hơi lạnh liền tràn vào. Để Trần Tiếu vì đó run một cái. Mà đồng thời cảm nhận được. Còn có một trận cho đến hô hấp đều có chút không trôi chảy đến khí áp biến hóa. Ta soạt lạc tương đương không phải đâu. Tại như vậy rõ ràng đến hoàn cảnh khác biệt phía dưới. Trần Tiếu tự nhiên là lập tức nghĩ đến mình nơi ở độ cao so với mặt biển. Tiếp đó, ba người đi ra thiết xa toa, mấy cái rất ngắn hành lang cùng bậc thang qua đi. Một mảng lớn mãnh liệt ánh sáng tự phát buộc liền từ tiền phương một cái to lớn rộng mở cửa sắt chỗ. Bắn vào, đồng thời xông tới còn có gào thét gió núi cùng tuyết. Hạt tròn cực lớn. Cách cách cách cách đập vào Trần Tiếu trên mặt, cào đến đau nhức. Quả nhiên, ba người đã đến một chỗ ngọn núi bên trên. Từ cái này lâu dài đến tuyết dấu vết cùng sức gió đến xem. Tuyệt đối là thấp không được a. Như thế nói đến, đất này sắt chẳng những có thể lấy ngăn cách tốc độ cảm giác. Ngay cả khí áp đều là cố định đó a. Nơi này độ cao so với mặt biển mặc kệ cao bao nhiêu, tối thiểu là đầy đủ tuyết đọng không thay đổi. Mà mở cửa xe chắc ta thậm chí không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. chẳng lẽ lại những này tàu điện ngầm đều là dùng cái gì hàng không vũ trụ vật liệu xoán đi ra? Ngạch, còn có đất này sắt đứng đều đã tu đến trên tuyết sơn tới. Còn không biết xấu hổ gọi đất sắt à? Trần Tiếu chính phản xạ có điều kiện suy nghĩ miên man. Sau lưng Bạch Hùng vỗ một cái bờ vai của hắn. Đi, liền vượt qua Trần Tiếu. Đi thẳng về phía trước. Mà Tống Tuyền ở sau lưng hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Tiếu một chút. Ba người bước nhanh hướng cửa lớn đi đến. Bạch Quang càng thắng. Cho đến Trần Tiếu không thể không híp mắt lại. Đột nhiên tiếng gió gào thét giống như là thoát khỏi lối đi hẹp. Trong nháy mắt tán đi. Thay vào đó là 360 độ rét lạnh thẳng vào cốt tủy. Qua một hồi lâu, Trần Tiếu mới dám thoáng mở to mắt. Cách đó không xa, một đạo cực hiểm cướp sườn núi. Hai bên không xa chính là trong núi sườn đồi. Trong tầm mắt chỗ không có bất kỳ cái gì che đậy. Bởi vì nơi này chính là chí cao điểm. Người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái liền đầy đủ dọa đến run chân ngồi sập xuống đất. Bởi vì tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nhỏ bé tự ti tình cảm sẽ bị phóng đại tới cực điểm. Chỉ cần hơi không chú ý liền có thể không ý thức được chính mình tồn tại. Ở phía dưới, có thể nhìn thấy những cái kia sơn phong, tại màu đen cùng màu trắng chắp vá cảnh tượng bên trong. Gắng gượng chi lăng ra trang nghiêm túc mục cảm giác, lại hướng nơi xa đã không cách nào khi nhìn đến cái gì. Tia sáng tại tuyết làm nổi bật hạ đã biến thành một loại đủ để cho người mù vũ khí. Nhìn chăm chú 2-3 giây, liền có thể cảm giác được hốc mắt đau đớn, mà tại chính mình ngay phía trước, là một đầu thẳng tắp sắt thép trường kiều, vượt ngang qua núi đứt gãy ở giữa. Tuyết trắng rơi vào phía trên trong nháy mắt liền bị hòa tan. Hong khô, cho nên nhìn qua cùng cái này tự nhiên không hợp nhau. Tại trường kiều một chỗ khác, ẩn ẩn có thể trông thấy một khung tạo hình kỳ lạ máy bay. An tĩnh chờ đợi, quả nhiên, hùng vĩ đến đâu tự nhiên tại nhân loại trong tay, cũng chỉ là một loại có thể tùy ý tiết độc đồ chơi. Mặc cho người cỡ nào ra sức hiển lộ rõ ràng chính mình không thể xâm phạm. Chúng ta vẫn tại ngươi đỉnh đầu khoan thành động chiếm cầu rơi máy bay. Ăn uống ngủ nghỉ đóng nhà vệ sinh. Ngươi lại có thể thế nào? Giờ phút này, Bạch Hùng gương mặt kia nhìn không ra cái gì kinh ngạc rất bình thường. Tống Tuyền cũng một bộ nhìn quen lắm rồi dáng vẻ. Đoán chừng là trước đó liền đến qua. Liền Trần Tiếu một cái nhân ảnh là vừa mới tiến thành đồng dạng. Một mặt mới lạ bốn phía nhìn loạn. Đồng thời ôm cánh tay rụt lại cái cổ. Muốn nói chút gì làm sao răng rắc thẳng đánh nhau bởi vì nơi này thật là lạnh a. Rất nhanh, hai tên mặc trang phục phòng hộ cảnh vệ liền chạy tới. Bọn hắn nhấn mấy lần chỗ cánh tay loại sách tay máy tính. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Hẳn là tại thẩm tra đối chiếu cái gì. Mà khi nhìn thấy Trần Tiếu cái kia toàn thân run rẩy, nước mũi đều chảy đến trên cằm. Đồng thời đông lạnh thành một cây côn sợ bộ dáng lúc. Đều là sững sờ. Đoán chừng tại bọn hắn phiên trực qua nhiều năm như vậy. Người tới chỗ này phần lớn đều là thân kinh bách chiến công việc bên ngoài tổ cao thủ. Coi như là bình thường thành viên, tố chất thân thể chống cự điểm ấy gió lạnh vậy cũng đơn giản quá dễ dàng. Cái nào gặp qua đông lạnh thành như vậy a? Cho nên trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Còn tốt một cái có chút nhãn lực độc đáo người tranh thủ thời gian chạy về phòng trực ban. Móc ra một kiện thật lâu đều không người dùng áo khoác cho Trần Tiếu phủ thêm. Lúc này mới tránh khỏi công việc bên ngoài tổ B cấp nhân viên lên phi cơ trước bị đông cứng chết ở nửa đường bên trên xấu hổ tràng diện. Rất nhanh, ba người tại thủ vệ dẫn dắt dưới, lần lượt leo lên máy bay. Theo một tiếng không quá lớn động cơ nổ vang âm thanh, máy bay nghiêng bên trên 45 độ xuyên thẳng chân trời. Trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt giữa không trung, a thu tương đương. Cảnh,